Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm chi lại giữ đứa nhỏ cho người ta? Bà chủ kia xem ra thực nhàn. Mau đem đứa nhỏ trả lại cho cô ấy đi. Nửa năm không gặp, cá tính của nàng không thay đổi. Người ta kêu nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Không phải vừa nãy mọi người đều... Đột nhiên Đỗ Tiểu Ánh cảm thấy chính mình vì sao phải giải thích với hắn. Nàng liền chuyển đề tài. Sao anh lại ở đây? Em không biết ư? Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt hỏi. Hắn thoạt nhìn giống như đang tức giận. Vì sao vậy? Chẳng nhẽ vì chuyện nửa năm trước? Nhưng đều đã qua nửa năm, nào có ai dẫn lâu như vậy. Lúc này Kỳ Lôi cầm máy ảnh dẫn đầu đoàn người chạy đến. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tôn Hạo Trạch. Ông nghĩ tới đại nhân vật nổi tiếng sẽ đến nhà trọ bọn họ. Tô tổng tài, để tôi giúp cậu chụp ảnh. Kỳ Lôi cao hứng nói, đây là cơ hội hiếm có. Hắn gật đầu, giúp tôi chụp với lão bà. Lão bà? Thấy Tôn Hạo Trạch giơ tầm mắt về phía Đường Tiểu Ánh, mọi người hoàn toàn ngây người. Tiểu Ánh là bà xã cậu? Không phải. Đường Tiểu Ánh lắc tay vội vàng phủ nhận. Nàng làm sao có thể là lão bà của hắn? Em đã trao nhẫn rồi, còn dám phủ nhận ư? Nam nhân này, hắn biết rõ bọn họ trong lúc đùa giỡn mà thôi. Nàng nhìn hắn, nhớ lại hắn trên TV nói mình đã kết hôn, với cái kia thực là nói nàng ư? Hội Duẫn Hàm từng đến chơi, bởi vậy hắn biết nàng ở trong này cũng không có gì kỳ quái, chỉ là hắn thực sự tìm đến nàng, nàng tim không khỏi đập nhanh hơn. Tiểu Ánh, người đeo nhẫn cho Tôn tổng tài là cậu ư? Hà Hương dù rất kinh ngạc, không nghĩ tới bạn tốt trước đây cùng Tôn Hạo Trạch yêu đương. Vậy cái nhẫn kia là mang vào như thế nào? Nghe nói phương thức mang rất đặc biệt. Là như thế nào vậy? Kỳ Lôi bắt đầu truy vấn, nàng hảo muốn biết. Em... Nhớ lại hôm ấy, được Tiểu Ánh đương trường đỏ mặt. Mà lúc này Tôn Hạo Trạch kéo tay nàng. Nàng tưởng hắn trao nhẫn trước mặt mọi người. Vừa thẹn vừa kêu, không nên đâu, Hạo Trạch đừng. Kết quả hắn thực đeo nhẫn cho nàng, bất quá không phải là nhẫn kia, mà là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng xinh đẹp, ngay ngắn lồng vào ngón áp út của nàng, nhất thời làm cho Đường Tiểu Ánh đầu óc choáng váng. Tôn Hạo Trạch hôn lên má của nàng, còn đang sững sờ. Đường Tiểu Ánh, nhân tiện có nhiều người làm chứng, cho dù bệnh tật khổ đau, em có nguyện ý trở thành vợ Tôn Hạo Trạch không? Nhìn nhẫn trên tay, Đường Tiểu Ánh nội tâm dâng đầy cảm động, quên luôn chuyện bọn họ chia tay. Đôi mắt tràn chứa lệ quang, nàng gật đầu ngọt ngào, em nguyện ý. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay hoan hô lớn. Tô Hạo Trạch nói, lấy lời em trao nhẫn đấy. Nàng nhìn hắn muốn nhẫn. Nhẫn của anh đâu? Không có, anh chỉ mua cho em. Vậy chúng ta trao đổi thế nào? Em có thể dùng nhẫn kia. Hắn cười đến tà mị, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhiễm hồng. Thường muốn biết nhẫn của hoàng đế mang thế nào. Kỳ Lôi kêu lên kéo theo mọi người ồn ào. Nhanh chút mang đi, nhanh chút nào. Hắn thật sự muốn trước mặt mọi người trao nhẫn ư? Điều Tiểu Ánh thực sự khó xử, nhưng nhìn mọi người mở ánh mắt chờ mong, hắn cũng vậy, nàng tự hồ rất khó cự tuyệt. Điều Tiểu Ánh vươn tay thẹn thùng không thôi. Nhưng khi nàng vừa mới kéo tay hắn, cả người liền lập tức bị bế lên. Hạo Trạch, anh nhớ rồi, nhẫn đặt trong xe, chúng ta đi lấy. Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa đi nhanh về phía trước. Không cần đi lấy, trực tiếp trao nhẫn không phải nhanh hơn à? Đúng rồi, bọn tôi muốn nhìn nhẫn kia đeo thế nào. Tôn Hạo Trạch không thèm để ý mọi người. Đùa ư, bộ dáng tiểu nữ nhân đáng yêu trao nhẫn sao có thể để người khác xem? Cái đó chỉ riêng mình hắn mới làm được thôi. Kỳ thật nhẫn ở trong túi áo hắn vừa mới chỉ là trừng phạt nho nhỏ, bởi vì hắn còn giận nàng chuyện chia tay nửa năm trước. Nhưng khi thấy nàng nắm tay hắn định trao nhẫn, hắn thực sự cảm động. Hắn biết nàng là người thẹn thùng cỡ nào, xem ra nàng thực sự thương hắn. Mà hắn cũng vậy, hắn cho nàng biết đã bán buồn của câu hỏi nửa năm trước. Em và Tư Viện cùng rơi xuống biển một lúc, anh cứu Tư Viện trước, bởi vì đó là hứa hẹn với An Viện sẽ hào hào chiếu cố người nhà cô ấy. Nếu không kịp cứu em, anh sẽ đi theo em. Đây là đáp án của anh. Đường Tiểu Ánh thủ gắt ôm trụ cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động trôi ở ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào. Thực xin lỗi. Nàng thực sự đáng giận. Hắn đối với nàng tốt lắm, vẫn đối với nàng thực ôn nhu. Nàng rõ ràng biết, nhưng lại vì suy nghĩ miên man hỏi hắn loại vấn đề bốc đồng này. May mắn là hắn còn tìm nàng. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nàng ngay cả câu này chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói ra lời ngon tiếng ngọt. Tôn Hạo Trạch trong lòng giơ lên trận ngọt ngào, khóe miệng dơ cao. Mỗi khi cùng một chỗ với nàng sẽ làm hắn có cảm giác hạnh phúc. Tựa như bây giờ, rõ ràng có điểm tước nàng, nhưng khi nghe thấy thổ lộ của nàng, bực mình phiền chán kia vươn lên tận 9 tầng mây. Về Mỹ với anh. Được. Hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm nàng đi, thì nàng có dám nói không ư? Thật đúng là phong cách dã thú. Nhìn hắn, Đỗ Tiểu Ánh cảm thấy mình lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị thực sự là ngốc, ngốc đến không chịu được. Cái này không quan hệ, yêu nhau thực lòng là tốt rồi. Về ra bọn họ cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Một ngày nọ, Tôn Hạo Trạch về đường ra bái phòng cha mẹ Đường Tiểu Anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net